Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Bách đạo hữu dựa vào kia căn thiên mã lông chim tự nhiên có thể ở đáy nước thông hành. Thị lực lại viễn siêu ta chờ, thận xương mù cũng nề hà ngươi không được, nghĩ đến trong nước cũng là không ngại. Bất quá ta còn là muốn khuyên nhủ bách đạo hữu. Chớ có du hạ huyền nhai đi, La Chí Minh thu hồi nhẹ nhàng thâm sắc. Tương đương trịnh trọng mà nói, mỗi cây độc long thảo bên người đều có long xà thủy quái bảo hộ. Ta chờ ở trên bờ còn có thể liên thủ cùng giao long cự mãng một đấu. Tới rồi dưới nước pháp bảo phi kiếm uy lực giảm đi. Chỉ có thúc thủ chờ chết phần, huống chi đáy nước ngư long hỗn tạp. Vạn nhất gặp được xoáy nước mạch nước ngầm càng là giữ nhiều lành ít. Ta phái trung liền có lệnh cấm. Phái đệ tử tới rồi độc long sơn chỉ nhưng ở trong núi tìm kiếm. Không thể tìm hạ vực sâu mạo hiểm mà ni, Bách Hàn càng nghe càng là khẩn trương. Đành phải đơn giản đem tâm một hoành. Chiều hắn cùng cùng quyền. Nhiều chút đạo hữu nhắc nhở. Đáng tiếc thời gian cấp bách. Ta cần thiết xuống nước thử xem monster, nhặt lên trên mặt đất đại bó dây đằng xoay người liền đi. La Chí Minh lại vài bước đuổi ở Bách Hàn phía trước. Đưa qua một cái nho nhỏ huyền sắc túi ra. Đây là mấy ngàn năm nhện mặt người nhện túi. Bị gia sư luyện thành này bảo, hắn cởi bỏ túi ra. Thật cẩn thận mà lấy ra một cây tay nhỏ chỉ phẩm chất thuần hắc tơ nhện. Ngộ phong tức trường, không có cuối. Trừ bỏ bách đạo hữu song kiếm, thiên hạ có thể lộng đoạn nó binh khí cũng không vài món. Nước lửa lôi điện đều không thể thương, bách đạo hữu trước cầm đi dùng, có thể so này đó dây đằng cường đến nhiều, gì? Bách Hàn kinh hỉ mà tiếp nhận tế nhìn, lại hỏi, là đạo hữu, lấy cái gì cùng ngươi đổi? La Chí Minh ha ha cười, đây là la mộ chính mình chi vật, nói chuyện gì trao đổi? Bách đạo hữu cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể hay không trích đến độc long thảo đặt ở một bên. Cần phải bình an trở về, hôm nay vận khí cũng thật hảo. Bách Hàn cao hứng lên, đa tạ, nếu ta nhiều trích mấy khỏa độc long thảo, đưa ngươi một cây hảo, nói củ cải cải trắng giống nhau. La Chí Minh cười to không thôi, bờ biển Lữ Thư An xa xa vọng đến không cấm có chút không thể hiểu được. Phất tay chiều bên này đi tới, bách đạo hữu, nhưng có chuyện gì, một lát sau bách Hàn thu thập nhanh nhẹn, nhìn bên hông huyền sắc túi ra, túi khẩu toát ra một ngón tay phẩm chất tơ nhện, một chỗ khác quấn quanh thật sâu đinh ở bờ biển đinh sắt phía trên, đó là Lữ Thư An mang đến pháp. Khí, lúc này hắn đang đứng ở bờ biển lòng tràn đầy bất an nhìn chăm chú bách Hàn. Hơn 10 mét ngoại thần sắc thản nhiên La Chí Minh cũng chiều nàng gật gật đầu. Lại lần nữa nhảy vào trong nước Bách Hàn phẳng phất trở lại bồng lai, mỗi lần trở lại trong viện. Đều phải trước tẩy cái tắm nước lạnh lại cùng sống sót các bằng hữu hoan hô gặp nhau. Lần này ta còn có thể hồi bồng lai sao? Còn có thể nhìn thấy Lương Vũ Sinh cùng Trăm Phúc bọn họ sao? Đương nhiên có thể, tìm được khỏa độc long thảo thì tốt rồi. Bách Hàn cấp chính mình khuyến khích nhi, nỗ lực hoa động cánh tay hướng phía trước bơi đi, buổi chiều ánh mặt trời vừa lúc, quanh mình phảng phất rực rỡ muôn màu nhiệt đới đáy biển. Thỉnh thoảng có diễm lệ tiểu ngư ở bên người bơi qua bơi lại. Đóa hoa tranh nhau nở rộ, quay đầu lại nhìn lại, một cái thuần hắc tơ nhện giống điều dây mực thẳng tắp rũ ở thanh triệt đáy nước. Bách Hàn dùng sức túm túm. Xúc cảm cứng cỏi vô cùng, tức khắc yên tâm nhiều, càng là tới gần huyền nhai du ngư thực vật càng ít. Bách Hàn có loại tới địa ngục bên cạnh ảo giác, nơi này chiều sâu chừng mấy trăm mét, sáng ngời ánh nắng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên chung quanh. Dưới vực sâu liền lực sở không kịp, đen tuyền vực sâu giống như vạn tài yêu ma mở ra miệng khổng lồ bày ra gậy ông đập lưng ông tư thế. Cứ việc làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Lần thứ hai nhìn thẳng vực sâu Bách Hàn vẫn như cũ đánh cái rung mình. Nơi này là không phải địa ngục nhập khẩu. Có hay không yêu ma quỷ quái? Không thể lại nhìn, nàng nói cho chính mình. Kiểm tra khẩu trang cùng đoàn kiếm. sạch sẽ nhanh nhẹn mà từ Huyền Nhai bên cạnh Triều Hạ Phàn đi. Vì giảm bớt nhìn thẳng vực sâu, Bách Hàn cố ý chọn dùng mặt Triều Sơn Nhai, đầu trên chân dưới tư thế, chậm rãi chiều trượt xuống lạc, ở đáy nước xuyên cớ, có khi khống chế không hảo lực độ khái ở trên vách đá. Cũng may sẽ không bị thương, đi xuống lạc mấy chục mét Bách Hàn ngửa đầu nhìn lại. Phát hiện ánh sáng ảm đạm không ít, nhìn quanh bốn phía trước sau không có độc long thảo tăm hơi. Đành phải tiếp tục hạ trụy, quanh mình càng ngày càng đen, Bách Hàn cắn răng không xem, mỗi lặn xuống một đoạn liền sờ sờ trước sau treo ở trước người tơ nhện quá cảm kích la chi sáng. Tỏ, hoàn toàn mất đi ánh sáng phía trước, Bách Hàn ở phụ cận vách núi tìm cái có thể dung thân nho nhỏ huyệt động chui vào đi. Ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu quang minh như là một con gà trứng xa xôi không thể với tới. Chính mình đảo giống hãm sâu giếng cạn ngàn năm nữ quỷ. Chương 109 Bất Dạ Thành 8 2017 năm 6 nguyệt 25 ngày tử vong buông xuống trước dài lâu chờ đợi. Cũng đủ thủy, còn có độc lập phong kín không gian, biến thành ác quỷ cần thiết thỏa mãn trở lên ba cái điều kiện. Đây là Bách Hàn cùng bạn cùng phòng Trương Ngạn cùng nàng bạn trai Lý Trình xem The Ring thời. Gian tích, duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh đáy nước, Bách Hàn bỗng nhiên có loại có lẽ ta đã là quỷ hồn ảo giác. Cũng may chóp mũi từ phách ra tác tư lông chim truyền đến lạnh băng gió biển ngay sau đó lệnh nàng. Tỉnh táo lại, chẳng qua là đáy nước mà thôi. Ta tìm được độc long thảo liền du đi lên, nàng an ủi chính mình nhìn xem dạ quang đồng hồ. Chạng vạng 6 giờ, tầm nhìn đen ngòm không có bất luận cái gì ánh sáng. Bách Hàn mở to hai mắt ngưng thần siêu tầm tay trái vách đá. Ngay sau đó là mặt phải. Không xong, không có, dưới vực sâu mặt vực sâu căn bản không có tứ đại môn phái cùng bảy đại thành trì người dám xuống. Dưới. Ngàn vạn năm gian độc long thảo không bị ngắt lấy quá. Hẳn là rất nhiều mới đối, chẳng sợ có một cây cũng đúng a. Xui xẻo, Bách Hàn chửi thầm tận lực siêu tầm, không thể không chuẩn bị rời đi chính mình nhỏ hẹp an thân chỗ. Hướng lên trên vẫn là đi xuống, vẫn là hướng lên trên đi, nàng bản năng tưởng mau rời khỏi giống như địa ngục hắc ám vực sâu. Thật cẩn thận chui ra huyệt động chiều thượng du động, có nhện mặt người tơ nhện ở không lo mất đi phương hướng. Bách Hàn thỉnh thoảng đỡ vách đá ngưng thần nhìn đông nhìn tây. Là chỉ nói rõ, không sai, bế khí còn dễ làm chút, muốn ở đen nhánh đáy nước thấy rõ sự vật mới là khó nhất. Dùng đom đóm túi thơm linh tinh chiếu sáng nhưng thật ra đơn giản. Nhưng truy đuổi ánh sáng thủy thú sợ không lập tức súng lại đây mới là lạ. Ta lẻn vào quá phách gia tác tư thanh tuyền lại uống lên rất nhiều nước suối. Có thể so trăm phúc mạnh hơn nhiều. Đó là cái gì? Tầm nhìn bỗng nhiên nhiều xanh đậm ánh sáng. Không phải là ma chơi đi. Hình như là điều ghê độc mộc. Vạn trượng trong vực sâu cư nhiên có người hoặc là cái gì thủy quái thản nhiên chèo thuyền chậm rãi. Sử quá, không biết hắn mục tiêu là nơi nào, đi tới lộ tuyến cắt cái đại đường cong, Bách Hàn nhìn chằm chằm càng ngày càng gần ghê độc mộc theo bản năng ngừng thở. Đó là điều nhân ngư, không phải cướp biển vùng Caribe chung dài quá con cá cái đuôi mỹ lệ nữ lang. Thuần túy là xấu xí loại cá dài quá bốn điều nhân loại cánh tay. Trong tay còn nắm hai điều mộc mái chèo. Cưỡi cũng không phải ghe độc mộc mà là cái cực giống quan tài trường điều hộp. Hộp đựng đầy thỉnh thoảng phát ra xanh đậm quang mang minh châu. Thật quỷ gì, Bách Hàn đánh tâm nhãn hy vọng này nhân ngư ly chính mình càng xa càng tốt. May mắn nó hoa mái chèo không nhanh không chậm chiều phía dưới chạy tới. Chỉ ở trong nước lưu lại một đạo bắt mắt lục ngân. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó chừng lớn đôi mắt cá người biến mất phụ cận hơi hơi lập lòe hai điểm hồng quang. Là độc long thảo sao? Vẫn là thủy thú đôi mắt. Bách Hàn đôi tay gắt gao chế trụ vách đá đột rời núi thạch. Ngưng thần cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia. Hồng quang khoảng cách phi thường gần. Giống trái tim có quy luật lập lòe quang mang. chính mình trái tim cũng kích động đến bang bang nhảy lên. Nếu là nhớ không lầm nói, nơi chỗ cùng lóng lánh hồng quang địa điểm chi gian vách núi là hình bầu dục hình. Thẳng tắp du qua đi đương nhiên đơn giản nhất, bất quá Bách Hàn vẫn là quyết định theo vách đá đi. Kế tiếp là một đoạn dài lâu hắc ám lữ trình, đáy nước còn tính bình tĩnh thư hoãn, thỉnh thoảng có mạch nước ngầm hoặc là không biết tên loại cá từ quanh thân du quá. Không ngừng phất nước sôi thảo tránh né núi đá Bách Hàn phi thường không muốn gặp được huyệt động. Làm không hảo sẽ cất giấu thủy thú. Cũng may loại tình huống này cũng không phát sinh. Phảng phất một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian trôi qua. Hai điểm hồng quang càng ngày càng gần. Rốt cuộc khoảng cách chỉ có vài thước. Không sai, chính là độc long thảo. Bách Hàn đè nén xuống đáy lòng vui sướng. Chậm rãi dịch qua đi từ cổ áo túm ra đom đóm túi thơm. Hắc ám đáy nước lập tức sáng lên một đoàn nhu hòa ánh sáng. Một cây trường xanh biếc thảo diệp, hai quả song song đỏ tươi nụ hoa dị thảo xuất hiện ở Bách Hàn trước mặt. Cùng với nói là hai điều con rắn nhỏ, không bằng nói nụ hoa là từ hai điều nho nhỏ giao long bàn thành. Vạn tuế, Bách Hàn một phen tháo xuống độc long thảo. Thật cẩn thận nhét vào bối ở ngực huyền trước ba lô. Cuối cùng đại công cáo thành, nàng thở phào, thuận tiện chiếu chiếu chung quanh. Nơi này khoảng cách vuông góc rơi xuống địa phương đã cách rất xa. Cũng may có tơ nhện ở. Không tốt, đại khái bị đom đóm ánh sáng hấp dẫn. Phụ cận thủy vực ẩn ẩn nhiều mấy cái lớn lên hắc ảnh. Bách Hàn lập tức cầm túi thơm. Trước mặt lại thình lình nhiều cái mang mũ giáp người. Vàng dòng võ sĩ mũ giáp là trương nửa người nửa cá gương mặt. Mang cá lúc đóng lúc mở, thật dài chòm râu theo nước gợn phiêu đãng. Thân thể lại là điều so Bách Hàn còn cao lớn đỏ đậm cá chép. Bách Hàn bản năng đem túi thơm nhét vào cổ áo, bắt lấy tơ nhện hai chân vừa dẫm vách đá xa xa đẩy ra đi. Không xong, gặp được trong nước mạch nước ngầm ni bản năng bảo vệ đầu Bách Hàn giống chỉ phàn ở tơ nhện. Thượng con nhện ở trong nước bay tới bay lui, trên đường còn đụng tới điều trơn trượt tràn đầy vảy rắn nước. Rốt cuộc đụng vào một chỗ trên vách đá, cũng may đáy nước lực cản cực cường, ăn mặc áo chống đạn, trước tâm phía sau lưng trang bị hộ tâm kính Bách Hàn tuy rằng bị đâm cho thất điên bát đảo đảo. Cũng không bị thương nặng, hoãn quá mức nhi tới lập tức tay chân không ngừng bám vào tơ nhện chiều thượng du động. Đỉnh đầu nguyên bản trứng gà lớn nhỏ quang minh sớm không có bóng dáng. Trên dưới tả hữu hỗn độn một đoàn, Bách Hàn đánh tâm nhãn cảm kích La Chí Minh, tơ nhện đổi thành bình thường dây đằng tám phần đã sớm chặt đứt. Bị lạc phương hướng chính mình đã có thể không xong, vừa rồi kia chỉ mang mũ giáp cá chép chính là bảo hộ này khỏa độc long thảo thủy thú. Lớn lên cũng thật xấu. Vẫn là thanh loan hỏa phượng xinh đẹp, lại nói tiếp có thể nhìn thấy giao long cự mãng cùng phượng hoàng linh tinh cũng đủ may mắn. Trở lại bồng lai cùng các đồng bọn thổi phồng hào, bọn họ bóc hoàng bảng là cái gì nhiệm vụ? Chẳng lẽ có 24 tòa bất dạ thành sao? Bách Hàn tận lực nghĩ tốt đẹp sung sướng đồ vật tới triệt tiêu ở hắc ám vực sâu chung sợ hãi bực bội. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới mặt trên bơi lội. Quanh thân thỉnh thoảng xẹt qua cái gì thủy thú, tốc độ thực mau, nguyên bản tương đối bình thản thủy vực sát khí ẩn ẩn. Đó là cái gì? Hữu phía trên vách đá bỗng nhiên chớp động quen thuộc hồng quang. Không, là hai luồng song song hồng quang, cùng vừa rồi kia khỏa độc long thảo giống nhau như đúc. Hôm nay vận khí tốt như vậy, muốn hay không thử một lần? Bách Hàn trong lòng do dự. Tay chân lại không tự chủ được hướng tới bên kia phàn đi, bất dạ thành còn có 4 kiện treo giải. Thưởng bảo vật, liền Thục Sơn trưởng giáo đệ tử đều nhất định phải được. Tùy tiện nào một kiện khẳng định đều rất hữu dụng, lần này khoảng cách đoạn đến nhiều. Không bao lâu hai luồng thỉnh thoảng lóng lánh hồng quang liền gần trong gang tấc. Trong bóng đêm phảng phất sao trời, lần này Bách Hàn có kinh nghiệm. Đem tơ nhện sửa sang lại hảo treo ở trước người, một tay mở ra ba lô, một cái tay khác từ cổ áo móc ra đom đóm túi thơm. Quả nhiên lại là một cây độc long thảo, bàn thành đỏ tươi nụ hoa giao long tài giỏi cao chót vót. Phải rõ ràng, nàng một phen tháo xuống độc long thảo trang hướng trong bao. Lập tức đem túi thơm nhét trở lại cổ áo. Bốn phía khôi phục vô biên hắc amani vừa mới thở phào. Phía trước bỗng nhiên lại sáng lên lãnh u quang mang. Đó là một viên chừng nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu. Bị nắm ở một vị phong tình vạn chủng mỹ nhân trong tay. Quan khán mỹ nhân ngư điện ảnh thời điểm, Đặng Siêu báo nguy, Văn Chương cùng một vị khác cảnh sát họa ra buồn cười nửa người nửa cá tranh vẽ. Toàn trường bị đậu đến cười ha ha, trước mắt Bách Hàn lại cười không nổi, trước mặt cũng là điều nửa người nửa cá mỹ nhân ngư. Đáng tiếc vẫn như cũ không phải cướp biển vùng Caribe Trung Mỹ lệ nữ lang. Bên trái là nửa phiến khô khốc cổ quái cá lớn. Bên phải là độc tay độc chân nửa cái mỹ nhân. Phảng phất một người một cá bị dựng bổ ra lại khâu ở bên nhau. Quá ghê tởm ni Bách Hàn đặng vách đá trò cũ trọng thi. Đáng tiếc đãng ra thân thể lại bị này nửa người nửa cá chắn xuống dưới một lần nữa đâm hồi vách đá. Không xong, nàng lập tức rút ra hai thanh đoàn kiếm mũi kiếm hướng ra ngoài nhắm ngay giống viên đạn pháo tật. Hướng tới nửa người nửa cá, một giây đồng hồ lúc sau đối phương liều mạng giãy giụa xa xa bơi ra. Chỉ để lại một chuỗi thật dài huyết vụ, đến chạy nhanh trốn đi lên, Bách Hàn cắn răng tiếp tục leo lên phẳng phất không có cuối vách đá. Không du mấy mét một đoàn ánh sáng liền từ phía dưới sông thẳng đi lên, dạ minh châu bị hàm ở cá. Khẩu, nửa cái mỹ nhân nắm một khối sắc nhọn núi đá, nửa điều cá lớn vây cá nhìn qua sắc bén vô cùng. Di, tầm nhìn nhiều cái vàng dòng mũ giáp, cái kia đỏ đậm cá chép cũng lặng yên không một tiếng động lặn xuống phụ cận. Bị giáp công liền xong đời. Bách Hàn vững vàng, đem đoàn kiếm thả lại bên hông vãn khởi cổ tay áo. Cánh tay thượng cột lấy tụ tiễn. Đây là Lương Vũ Sinh từ Tương Dương nhiệm vụ mang về tới. Tiểu xảo là lướt lực đạo cực đại. Một lần chỉ có thể trang hai quả thiết mũi tên. Hai đội nhân thủ một cái. Phi thường thích hợp đánh lén. Nửa người nửa cá cùng mang mũ giáp đỏ đậm cá chép một tả một hữu theo nước gợn nổi tại Bách Hàn. Trước người, ba con dại ra mắt cá cùng một con thu thủy con mắt sáng đồng thời nhìn chằm chằm khẩn Bách Hàn. Bất quá hái được hai quả thảo mà thôi, sẽ không muốn ăn ta đi. Bách Hàn kiềm chế tâm hoảng ý loạn, liên tiếp tránh né vài cái mãnh công, chờ đến nửa người nửa cá vọt tới trước mặt mới ấn động tụ tiễn cơ quan. Một quả tụ tiễn xuyên thấu ngắn ngủn hơi nước lập tức bắn trúng cá miệng. Này xa xa không tính là vết thương chí mạng, bất quá kia khỏa dạ minh châu lại lăn qua lộn lại lập tức chiều hạ rơi xuống. Nửa người nửa cá hiển nhiên phi thường chân ái nó, lập tức đuôi cá cùng đùi người cùng nhau lắc lư chiều hạ tật truy. Hết chương.